Thuộc hạ suy đoán Ta Tông cùng Thần Hồn Tiên Cung trước đó tử vong hơn 1.000 người, nhất định là bị giết chết Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử yêu thú giết chết. Mà bây giờ yêu thú hẳn là bị thương bỏ trốn mất dạng. Lúc này Tiểu Ải Tử Giang Luận ngữ khí khẳng định phụ họa nói: thiếu chủ, Hàn sư huynh câu câu là thật, chúng ta làm sao bây giờ? Nhữ Yên Thần khoát tay ngăn cản hai người nói tiếp về sau, liếc nhìn một cái khác chiếc linh thuyền trên Nam Cung Ngọc Thấm, mắt lộ ra sát cơ nói: thánh nữ, con thú này sát chúng ta nhiều người như vậy, đã cái đó đã bị thương, chúng ta không bằng một bên tiến vào tầm bảo, một bên tìm sát con thú này như thế nào? Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm thầm nghĩ, đã con thú này sát nhiều người như vậy, lại còn bị thương, chắc hẳn yêu thú cảnh giới cũng sẽ không quá cao. Nghĩ tới đây, Nam Cung Ngọc Thấm chán hơi điểm, nói đã nguyên nhân đã tra ra, chúng ta tiến vào thâm nguyên ngược lại cũng không sao. Nhữ Yên Thần tiêu sái cười một tiếng, thánh nữ, ta Linh Chu chính là gia phụ tự mình luyện chế trung phẩm á tôn cụ, đồng thời, linh thuyền trên sắp đặt công thủ song trọng cấm chỉ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không bằng, ngươi cùng Quý Cung các đạo hữu bên trên ta Linh Chu như thế nào? Việc quan hệ Thần Hồn Tiên Cung đệ tử an nguy, Nam Cung Ngọc Thấm có chút khom người, như thế rất tốt, đa tạ. Khách khí khách khí, Nhữ Yên Thần ôm quyền nói, thánh nữ mời, chư vị mời. Nam Cung Ngọc Thấm chờ Thần Hồn Tiên Cung đệ tử toàn bộ lướt lên Nhữ Yên Thần Linh Chu về sau, Nhữ Yên Thần khống chế Linh Chu, hướng bên ngoài vạn dặm Táng Thần Thâm Nguyên chạy tới. Hai khắc về sau Táng Thần Thâm Nguyên, Đàm Vân ngắm nhìn chưa có hơn 2.000 người to lớn Linh Chu trùng trùng điệp điệp lái tới, hắn cười lạnh không chỉ. Hoàng Phủ Thính Phong, Lục Nhân Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, đây lục đại cường giả, ánh mắt bên trong lộ ra thao thiên sát ý. Phản quán 19 tên khí mạch đệ tử, 15 tên trận mạch đệ tử, 10 tên phù mạch đệ tử, ánh mắt bên trong có chút kinh hoàng. Dù sao đối phương có hơn 2.000 người, giờ phút này Đàm Vân thành công làm được hoàn mỹ dụ địch. Quyết chiến hết sức căng thẳng, chương 452 quyết chiến bộc phát. Hoàng Phủ Thính Phong bọn người vận sức chờ phát động, chỉ chờ Đàm Vân ra lệnh một tiếng. Trùng trùng điệp điệp mà đến Linh Chu càng là phi gần Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào, tốc độ càng thêm chậm lại. Khe rãnh bên trong, Đàm Vân ánh mắt xuyên thấu qua tràn ngập hắc vụ, tiếng lòng tự nói, gần một chút, lại gần một chút. Làm Linh Chu khoảng cách Thâm Nguyên cửa vào chỉ còn 3 dặm lúc, Đàm Vân thấp giọng ra lệnh, đại khối đầu, đi đem Linh Chu lật tung. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, linh thuyền trên Nam Cung Ngọc Thấm, Nhữ Yên Thần bọn người trong lòng run lên, chợt nghe một tiếng gào thét vang vọng thiên khung. Hưu, tại Nam Cung Ngọc Thấm ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhưng gặp một đạo cự đại kim sắc thiểm điện từ hắc vụ tràn ngập Táng Thần trong vực sâu phóng lên tận trời, mang theo cổ cổ toàn phong hướng tới mình. Ông, Kim Long Thần Sư lập tức phóng xuất ra, so sánh tam giai độ kiếp kỳ yêu thú khí tức uy áp kia giật mình lãng uy áp mang theo hỗn loạn vết nứt không gian tàn phá lấy hư không, hướng trên thuyền đám người quét sạch mà đi. A hát, đây là thứ quỷ gì? Linh thuyền trên, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đệ tử thần sắc hoảng sợ. An tâm chớ vội, cùng mọi người bất an so sánh, Nhữ Yên Thần lại có vẻ càng thong dong, trên mặt cười gằn nói, muốn chết. Nhữ Yên Thần trong nháy mắt một sợi linh lực bắn vào Linh Chu tuyến đầu cái thứ nhất trong rãnh, lập tức dài đến 300 trượng Linh Chu tầng ngoài cực tốc hiện ra một chùm to lớn cấm chỉ năng lượng quang mạc giống như một vòng sáng chói nắng gắt bao phủ Linh Chu. Làm Kim Long Thần Sư khí tức uy áp tuôn ra tại to lớn quang mạc bên trên về sau, liền tán loạn tại không. Ông ầm ầm, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Nhữ Yên Thần gầm thét ở giữa kia sáng chói cấm chỉ năng lượng quang cầu bỗng nhiên bành trướng tăng vọt thành đường kính ngàn trượng chi cự, khí thế hãi nhiên đến cực điểm. Ngay tại Kim Long Thần Sư thi triển khí tức uy áp không có kết quả phóng tới Linh Chu thời khắc kia, ngàn trượng chi cự năng lượng quang cầu ầm vang vỡ ra, nhất thời phương viên trăm dặm hư không chấn rung động, bên trong hiện ra từng đạo dài tới mấy chục dặm đen nhánh khe hở, phảng phất giống như đây một phương không gian tùy thời sụp đổ. Kia mênh mông năng lượng trong nháy mắt thôn vệ Kim Long Thần Sư. Phanh phanh phanh, thân ở chiếu chiếu bật bật trong vết nứt không gian, Kim Long Thần Sư tại cấm chỉ trong công kích, thân thể cao lớn bắt đầu nổ tung, kim sắc lông dài thoát ly bên trong, từng khối huyết nục nổ tung vẩy xuống hư không. Giống giống giống, mình đầy thương tích Kim Long Thần Sư triệt để lâm vào điên cuồng, thân thể nó vẻn vẹn chỉ trong hư không ngừng dừng một cái, liền lần nữa hướng năm ngoài trăm trượng Linh Chu cuồng bạo biểu bắn đi. Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại lắc một cái, hiển nhiên nhận ra Kim Long Thần Sư chính là hơn một tháng trước cùng tam giai độ kiếp kỳ phong lôi giao long chém giết Đàm Vân linh sủng. Không chết, Nhữ Yên Thần lập giống to nói, kia bản thiếu chủ, nhìn ngươi lần này có chết hay không. Nhữ Yên Thần trong nháy mắt lại một đường linh lực xuất vào Linh Chu phía trước thứ hai một cái lỗ khảm bên trong, thoáng chốc 300 trượng linh thuyền trên chui ra từng đạo dài đến trăm trượng sắc bén cây gai nhọn khổng lồ. Giống như là một cái trôi nổi tại trên bầu trời cự nhím khổng lồ. Giống, Kim Long Thần Sư trong con mắt tràn ngập nhân tính hóa vẻ kiên định, tại Đàm Vân đau lòng trong ánh mắt lấy huyết nhục chi khu đánh phía Linh Chu. Phốc phốc, ô, nương theo lấy một đạo thống khổ tiếng gầm, mấy chục cây cây gai nhọn khổng lồ, mang theo cổ cổ chảy ra huyết dịch từ Kim Long Thần Sư lồng ngực xuyên thủng mà qua. Giống, Kim Long Thần Sư gào thét ở giữa, dùng huyết bồn đại khẩu cắn Linh Chu phía trước, mãnh liệt vỗ dài đến 200 trượng kim sắc song rực mang theo Linh Chu hướng phía dưới dãy núi bên trong rơi đập. Lúc này, linh thuyền trên Nhữ Yên Thần bọn người tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng, đám người vạn vạn không nghĩ tới, đầu này kim sắc yêu sư lại không muốn sống đến loại tình trạng này. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, trần thổ tràn ngập, trong chớp mắt kim long thần sư cắn xé linh chu, đem linh chu kéo vào trên mặt đất. Đại khối đầu, ngươi chịu đựng. Đàm Vân khàn cả giọng quát ầm lên, theo ta sát. Đàm Vân hai mắt xích hồng, nảy ra hắc vụ trong nháy mắt, trong càn khôn giới, kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, 11 thanh phi kiếm chảy ra mà xuất. 11 thanh phi kiếm xuyên qua ngàn trượng hư không về sau, cực tốc phân tán ra đến, hiện lên hình khuyên vây quanh linh chu, đem linh thuyền trên còn không tới kịp chạy trốn hơn 2000 người quay chung quanh trong đó. Nam Cung Ngọc Thấm nhìn một cái vọt tới Đàm Vân, không để ý tới suy nghĩ nhiều, lúc này, vạn phần hoảng sợ thét to, nhanh phân tán ra đến, Đàm Vân muốn bố trí kiếm trận. Tiếng nói phủ lạc, Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại linh lực quay quanh, dẫn đầu lướt xuống linh chu, hướng bốn phía lơ lửng 11 thanh phi kiếm bên ngoài phóng đi. Vĩnh Hằng Tiên Tông bốn thuật thi đấu lúc Nam Cung Ngọc Thấm liền cùng Đàm Vân sinh tử quyết chiến qua, nàng nhớ rõ Đàm Vân kiếm trận uy lực. Nàng kinh hoàng, nàng không dám tưởng tượng như mình cung trong đệ tử thân ở Đàm Vân kiếm trận bên trong về sau, bị tàn sát tràng cảnh. Linh thuyền trên, bản muốn đánh giết Kim Long Thần Sư Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông các đệ tử nghe được Nam Cung Ngọc Thấm thét lên về sau, giống như chim sợ cành cong hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Siêu siêu siêu, Nam Cung Ngọc Thấm, Tương Nhu, Nhữ Yên Thần, Lý Diệu Tâm cùng hơn trăm người chạy ra. Đàm Vân còn chưa bố trí tốt kiếm trận lúc 11 chuôi thuộc tính phi kiếm tốt nhiên hiện lên hình khuyên cực tốc xoay tròn, nhao nhao bắn ra một đạo dài đến mấy trăm trượng hỗn độn kiếm mạc, đem Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung hơn 2700 người bao phủ trong đó. Những người này có hơn trăm người đối mặt đột nhiên xuất hiện trước người trận màn, né tránh không kịp đụng vào. A hát, không, thiếu chủ cứu mạng, thánh nữ cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nương theo lấy trên trăm đạo tiếng kêu thảm thiết, hơn trăm người tại đụng vào kiếm trận quang mạc sát na thân thể nổ tung lên, hóa thành từng đám huyết vụ, hài cốt không còn. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân cũng xuất hiện tại Hồng Mông Đồ Thần trong kiếm trận. Giờ phút này, thân ở kiếm trận phía dưới Kim Long Thần Sư, run rẩy thân thể thoát ly linh chu, cây gai nhọn khổng lồ chợt hóa thành một chùm kim quang chui vào Đàm Vân trong ngực, biến thành con mèo nhỏ kích cỡ tương đương, lâm vào trong hôn mê. Hiển nhiên Kim Long Thần Sư bị thương cực nặng, nếu không cái đó quả quyết sẽ không tại hơn 2000 người giao đấu Đàm Vân thời khắc lâm vào hôn mê. Đàm Vân không nhìn tất cả mọi người, hắn hai mắt xích hồng vuốt ve Kim Long Thần Sư cái đầu nhỏ, trịch địa hữu thanh nói, ngươi lưu lại mỗi một giọt máu ta biết để bọn hắn hơn 2000 cá nhân mạng đến hoàn lại. Đặt mình vào hỗn độn bên trong hơn 2700 người, trong đó không thiếu có trung giai đại trận sư, thế nhưng là những này đại trận sư nhóm, nhìn chung quanh căn bản nhìn không ra Đàm Vân bố trí ra sao kiếm trận. Giờ phút này, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên ngoài, Mục Mộng Nghệ quyết định Nam Cung Ngọc Thấm cầm kiếm hướng đánh tới. Mục tỷ tỷ ta giúp ngươi. Tiết Tử Yên sát ý nghiêm nghị cùng Mục Mộng Nghệ hợp lực giao đấu Nam Cung Ngọc Thấm. Quân bất bình, ngươi ta tới đối phó Nhữ Yên Thần. Hoàng Phủ Thính Phong nhe răng cười ở giữa, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mang theo cơ hồ xé rách hư không kiếm mang, hướng Nhữ Yên Thần đánh tới. Tốt, Quân bất bình căn dặn thượng quan băng băng chú ý sau khi an toàn, liền đi theo Hoàng Phủ Thính Phong mà đi. Sát, Thổ Tào Quân Lục Nhân toàn thân phong lực uốn lượn, không cần chân đạp phi kiếm, liền đằng không mà lên, lập tức mập mạp bên ngoài thân một cỗ cự mãng sáng chói lôi chi lực bành trướng mà xuất, cầm trong tay lôi thuộc tính dao phay thẳng hướng chạy ra kiếm trận bên ngoài đám địch nhân. Cùng tiến lên, khí mạch phù mạch trận mạch mười mấy tên đệ tử kêu ré lấy xông ra Táng Thần Thâm Nguyên, gia nhập hỗn trong chiến đấu. Trong động phủ, Bách Lý Long Thiên nhìn xem thủ hộ tại bên cạnh mình Tiêu Thanh Tuyền, thúc giục nói, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi trợ giúp Đàm Vân bọn hắn. Ừm, người chiếu cố tốt mình. Tiêu Thanh Tuyền cầm kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ra ngoài động phủ. Bách Lý sư huynh, người chú ý an toàn, ta cũng đi giết địch. Thương thế chưa lành Kha Tâm Di mắt lộ sát cơ, để lại một câu nói về sau, lệ ảnh lóe lên đã biến mất trong động phủ. Chương 453 kịch chiến chém giết. Giờ phút này Táng Thần Thâm Nguyên bên ngoài, đao quang kiếm ảnh tàn sát bừa bãi lấy phương viên 10 dặm địa vực. Đám người triển khai hỗn chiến, Niết Bàn Thánh Kinh, Hỗn Nguyên Thánh Mạc. Mục Mộng Nghệ trong tâm niệm tay trái ở trước ngực như thiểm điện toàn vũ, nhất thời một cỗ mênh mông lực lượng từ nàng quanh thân nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn đường kính 10 trượng Hỗn Nguyên Thánh Mạc, tựa như một cái trong suốt hình cầu đưa nàng bao phủ trong đó. Ngay sau đó, nàng đem Niết Bàn Thánh Kinh bên trong các loại năng lực thi triển ra, mang theo từng đạo lệnh hư không băng liệt kiếm mang hướng Nam Cung Ngọc Thấm đánh tới. Tiết Tử Yên lúc này thi triển Ngũ Hồn Thần Kiếm Quyết, lập tức nàng bên cạnh lại xuất hiện một cái Tiết Tử Yên, thân thể mềm mại bị một cỗ màu xanh biếc mộc chi lực vờn quanh trong đó. Cái này cũng chưa hết, gần như đồng thời, lại xuất hiện tam cái Tiết Tử Yên, bên trong một cái bị màu lam thủy chi lực vờn quanh, một cái toàn thân đốt cháy cao 3 trượng hỏa chi lực. Cái cuối cùng, màu nâu thổ chi lực trống rỗng mà xuất, quay chung quanh thân thể cực tốc toàn vũ. Sát, kim chi lực cuồn cuộn, Tiết Tử Yên bản thể trong đôi mắt đẹp vạch ra một vòng hàn quang, thoáng chốc kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính cực phẩm bảo khí phi kiếm từ 5 cái thuộc tính Tiết Tử Yên trong tay trống rỗng mà xuất. Ngũ hồn tương dung, thần kiếm phá thiên, Năm cái tiết tử in toàn thân sát ý bành trướng, đột một kiếm chỉ lấy thương thiên, trong khoảnh khắc, dãy núi trên không, gió nổi mây phun cuồng phong đại làm. Ong ong, một cỗ minh mông sáng chói kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực từ trên trời giáng xuống, phân biệt thu hút năm thanh phi kiếm bên trong. Năm cái tiết tử in hóa thành năm đạo như quỷ mị thân ảnh, lấp lóe bên trong cùng Mục Mộng Nghệ hợp lực hướng Nam Cung Ngọc Thấm đánh tới. Đối mặt Mục Mộng Nghệ, tiết tử yên kinh khủng đến cực điểm công kích Nam Cung Ngọc Thấm đột nhiên ở giữa, nàng toàn thân đen nhánh tử vong chi lực bành trướng mà xuất giống như một tôn dáng lâm nhân gian ma nữ, đem cuồn cuộn tử vong chi lực chút xuống tại tay trái tử vong thuộc tính trên phi kiếm. Đồng thời, Nam Cung Ngọc Thấm lại thi triển, chỉ có thân là thánh nữ, mới có tư cách tu luyện thần hồn tiên cung chấn cung bí điển thần hồn phi thăng kinh. Một cỗ cổ lão mà bàng bạc khí tức từ Nam Cung Ngọc Thấm thể nội phát ra, chợt khí thế của nàng liên tục tăng lên, vô hình cường hãn khí tức khiến cho trong vòng trăm trượng không gian vặn vẹo thời khắc khí tức của nàng nhảy lên tới luyện hồn cảnh nhị trọng. Ông, Nam Cung Ngọc Thấm tả tay nắm chặt tử vong thuộc tính phi kiếm, thể nội lại tuôn ra một cỗ nhũ bạch sắc cổ chi lực tựa như từng đầu du long, đưa nàng vờn quanh trong đó. Chợt nàng xoay tay phải lại, một thanh tuyết trắng cổ chi lực phi kiếm huyễn hóa mà xuất. Giờ phút này, Nam Cung Ngọc Thấm tâm hệ bị Đàm Vân vây ở kiếm trận bên trong đồng môn an nguy, vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, không chỉ có thi triển thần hồn phi thăng kinh còn thi triển hồng hoang thần chủ hồng hoang kiếm quyết. Thủ đoạn ra hết, chỉ muốn mau sớm sát Mục Mộng Nghệ tiết tử yên. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, bị phong lực uốn lượn lục nhân, lôi thuộc tính giao phay mỗi vung ra mấy chục đạo, liền có một thai hồn cảnh đại viên mãn địch nhân thịt nát xương tan. Chết bàn tử, ta muốn giết ngươi. Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn đệ nhị cường giả, Lý Diệu Tâm cầm kiếm hướng lục nhân đánh tới. Các ngươi hai đánh một, không muốn mặt. Phẫn nộ gào thét bên trong, Nữ Yên Thần bị Hoàng Phủ Thính Phong nhất kiếm chém bị thương cánh tay phải, máu chảy ồ ạt. Hắn đối mặt Hoàng Phủ Thính Phong, quân bất bình hai đại cường giả công kích thất kinh bên trong ý đồ đào tẩu. Ha ha, chúng ta có xấu hổ hay không cũng không nặng muốn, trọng muốn chính là ngươi sẽ chết. Quân bất bình ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân cổ chi lực uốn lượn ở giữa, đồng thời lại thi triển không gian chi lực, hư không có chút vặn vẹo bên trong, cản lại Nữ Yên Thần đường đi về sau. Quân bất bình thân thể lăng không xoay tròn, một đạo nhũ bạch sắc cổ chi lực kiếm mang bỗng nhiên nở rộ, đem Nữ Yên Thần bước trở về. Giờ phút này, Quân bất bình cùng Hoàng Phủ Thính Phong tiền hậu giáp kích Nữ Yên Thần. Hai người ngươi một lời ta một câu, một bên hợp chiến Nữ Yên Thần, một bên nói ra mấy chục trùng tử vong phương thức để Nữ Yên Thần tự mình lựa chọn. Nữ Yên Thần vạn phần hoảng sợ, mặt xám như tro. Đương nhiên, Hoàng Phủ Thính Phong, Quân bất bình cũng không phải là thật sát Nữ Yên Thần, mà là thuần túy đe dọa thôi. Giờ phút này, cổ hồn nhất mạch thượng quan băng băng, giao đấu thần hồn tiên cung nội môn xếp hạng thứ 6 Tương Nhu. Hai nữ trong lúc bất chi bất giác đã đem chiến trường chuyển rời đến vài dặm bên ngoài trên ngọn núi. Từng đạo kiếm mang oanh tràng tại trên ngọn núi, khiến cho đất rung núi chuyển, đá vụn như thác nước sụt giảm. Phốc, Tương Nhu hiển nhiên là thời gian thai hồn, tốc độ của nàng đột nhiên tăng vọt, cầm kiếm đâm về thượng quan băng băng cổ họng chết. Thượng quan băng băng hốt hoảng trốn tránh, cứ việc tránh thoát nhất kiếm mất mạng ách vận, nhưng nàng phần cổ bên trái trắng nõn làn da lại bị đâm xuyên, huyết dịch từ phần cổ dâng lên mà xuất. Hiển nhiên Tương Nhu thực lực so thượng quan băng băng cao hơn một bậc. Ngay tại Tương Nhu tự phụ tất sát thượng quan băng băng lúc, đột nhiên một đạo khàn cả giọng lo nghĩ thanh âm từ đằng xa truyền đến, Nhu Nhi cẩn thận. Không cần quay đầu, Tương Nhu liền biết đây thanh âm quen thuộc là mình đạo lữ Cao Hùng phát ra tới. Giờ phút này, ngàn trượng bên ngoài, thần hồn tiên cung cường giả Cao Hùng nhất kiếm chém bay một phù mạch đệ từ đầu lâu về sau, giống như nổi điên hướng Tương Nhu phóng đi. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo cổ chi lực kiếm mang đang đánh lén Tương Nhu. A hát, Tương Nhu né tránh không kịp, toàn bộ cầm kiếm cánh tay phải bị Tiêu Thanh Tuyền chém xuống. Phốc, phần cổ trào máu thượng quan băng băng, lệ ảnh lóe lên, băng lãnh mũi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Tương Nhu cổ họng. Phốc, từ trên trời giáng xuống Tiêu Thanh Tuyền từ Tương Nhu sau lưng trống rỗng mà xuất, cầm kiếm mang theo một cỗ huyết dịch từ Tương Nhu phía sau lưng đâm vào, chuẩn xác không sai xuyên thấu trái tim, lại từ trước ngực xuyên thủng mà xuất. Nhu Nhi, không, Cao Hùng tê tâm liệt phế kêu khóc, Hoàng Phủ Thánh Tông hai người các ngươi thiện nhân, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cao Hùng sợi tóc bay lên, sắp cướp đến Tiêu Thanh Tuyền, thượng quan băng băng trên không lúc Tương Nhu miệng phun tiên huyết, nhìn chăm chú Cao Hùng không thôi, ánh mắt trở nên vô thần, khí tuyệt bỏ mình. Băng băng, giết hắn. Tiêu Thanh Tuyền đối thượng quan băng băng để lại một câu nói về sau, không lùi mà tiến tới, hướng Cao Hùng đánh tới. Chấm chấm chấm, giờ phút này, Táng Thần Thâm Uyên bên ngoài thương thế chưa lành, Kha Tâm Di cho thấy thực lực kinh người. Nàng nổi bật thân ảnh, vẻn vẹn từ từng người Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung đệ tử bên cạnh chợt lóe lên, địch nhân liền bị cắt ít hầu bỏ mình. Nàng giống như là vô tình thần linh thu gặt lấy từng đầu địch nhân tính mệnh. Phốc phốc, giờ phút này, thần hồn tiên cung cường giả Triệu Thạch ánh sáng, hai kiếm kích sát khí mạch hai tên đệ tử về sau, ngắm nhìn cách đó không xa, ngay tại đánh giết Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử Phan Hàm Thanh, hò hét nói, Phan đạo hữu, ngươi ta cùng một chỗ sát nàng. Phan Hàm Thanh chính là Vĩnh Hằng Tiên Tông cường giả, giờ phút này, chết tại trong tay nàng Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử đã vượt qua 8 người. Tốt,

mấy trăm người tiến vào tử vong chi nguyên về sau, huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch văng khắp nơi kia vô cùng vô tận tử vong chi nhận cực tốc rào sát cắt đám người. Không, Quách sư tỷ cứu mạng A Hát, Liễu sư tỷ, van cầu ngài nhanh cứu lấy chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vẹn vẹn ngắn ngủi trong chớp mắt hơn 500 người liền toàn bộ mất mạng, trong đó mấy thực lực cường hãn đệ tử tựu tại sắp xông ra tử vong chi nguyên sát na, bị tử vong chi nhận xuyên thủng lồng ngực chém bay đầu. Ông, hư không chấn động thời khắc tử vong chi nguyên, lại hướng còn lại đám người bao phủ tới. Hơn 2.100 tên đệ tử trong đó lại có hơn 300 người, bị nuốt vào trong đó, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, liều mạng muốn chạy trốn ra tử vong chi nguyên, nhưng mà tại chiếu chiếu bật bật tử vong chi nhận dưới, một nhất thiết phản kháng, dãy dụa đều là phí công, hô hấp ở giữa toàn bộ mất mạng. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân thân ảnh lấp lóe, tránh thoát từng đạo công kích xông vào không gian chi chiều bên trong, trong tâm niệm thần hồn hỏa vũ từ mi tâm chui ra. Ông, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm hỏa vũ, nhất thời, ba thước ba tấc hỏa vũ, biến thành gần trượng lớn nhỏ. Siêu siêu, phốc phốc, thi triển Hồng Mông thần bộ sau Đàm Vân cực tốc tới lui tại mọi người bên cạnh, mỗi vung ra nhất kiếm, liền có mấy danh địch nhân bị chém giết. Đây là một trận không chút huyền niệm đan phương đồ sát. Mọi người tại không gian chi chiều bên trong tốc độ di chuyển dòng dã chậm gấp 3, đối mặt Đàm Vân công kích căn bản né tránh không kịp. Ào ào ào, huyết dịch như mưa, nương theo lấy từng khối tàn khuyết không đầy đủ toái thi rơi xuống tại không. Chỉ một lát sau, hơn 2.100 người bị tàn sát không còn, vô người còn sống. Đàm Vân chân đạp hư không, một ý niệm trong tay dài hơn một trượng thần kiếm hỏa vũ lại biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Giờ phút này, tại hắn phía dưới trên mặt đất nằm đầy thi thể, lộ ra phá lệ khiếp người. Chương 455 tình thế ý nhất thiết. Cùng một thời gian, Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên ngoài Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào phía tây chân núi, Nam Cung Ngọc thấm sức một mình, giao đấu Mộc Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giờ phút này tam nữ ra đầu phát ra, linh lung tinh tế thân thể mềm mại bên trên, đều thụ khác biệt trình độ kiếm thương. Nam Cung Ngọc thấm mềm mại không xương trên hai tay, có lục đạo vết thương, huyết dịch róc rách bên trong, nàng vẫn như cũ phóng thích ra kiếm mang, vừa bước lui Tiết Tử Yên, Mộc Mộng Nghệ liền xuất hiện tại nàng trên không, cầm kiếm chém thẳng mà xuống. Chấm chấm chấm, ầm, tam nữ ba dặm bên ngoài tùm trên đồng cỏ quân bất bình tránh thoát Nữ Yên thần ám khí phi châm về sau, thân thể lăng không xoay tròn, một cước chính giữa Nữ Yên thần lồng ngực. Ba, Nữ Yên thần miệng phun tiên huyết bao cắt bay ngược thời khắc Bách Lý Long Thiên thân ảnh lóe lên, tay trái cầm kiếm vung lên, lưỡi kiếm dựng đứng quất vào Nữ Yên thần trên mặt. Bịch, Nữ Yên thần vừa mới ngã rơi xuống đất, Bách Lý Long Thiên tiêu sái thân ảnh liền xuất hiện tại hắn trước người, dùng chân đạp Nữ Yên thần lồng ngực, cầm kiếm gác ở trên cổ. Bách Lý Long Thiên gằn từng chữ một hiện tại bắt đầu, ngươi dám loạn động ta cam đoan nhường ngươi hối hận suốt đời. Nói xong, Bách Lý Long Thiên nhìn về phía Quân Bất Bình, nói, hắn giao cho ta, ngươi đi giúp thượng quan sư muội đi. Tốt, Quân Bất Bình lúc này quay người cực tốc hướng Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào mà đi. Làm Quân Bất Bình đi vào thượng quan băng mặt băng lúc trước, thượng quan băng băng cùng Tiêu Thanh Tuyền vừa mới hợp lực đem thần hồn tiên công Cao Hùng đánh giết. Giờ phút này thượng quan băng băng bắp chân có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, Tiêu Thanh Tuyền phần cổ thì tràn ra tiên huyết, cũng may cũng không lo ngại. Rất hiển nhiên Cao Hùng không hổ là thần hồn tiên công nội môn cường giả, tại tử vong trước đó đả thương hai nữ. Thanh Tuyền, băng băng, các ngươi không có sao chứ? Quân Bất Bình đau lòng nhìn xem thượng quan băng băng dò hỏi. Thượng quan băng băng cười một tiếng, ta không sao. Ta cũng không có việc gì. Tiêu Thanh Tuyền khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Mới nếu không phải mình trốn tránh kịp thời, nếu không đã bị Cao Hùng chém đầu. A Hát, lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp đại bàn tử Lục Nhân tại Lý Diệu Tâm cùng 10 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông thần hồn tiên cung đệ tử trong vây công, bị người tay cầm trường mâu xuyên thủng hữu thối. Phác Thảo mỗ mỗ, ta muốn giết các ngươi. Lục Nhân ánh mắt hung ác, phảng phất quên đi đau đớn, thụ thương hữu thối không phải là của mình, hướng đám người đánh tới. Thanh Tuyền, ngươi đi giúp Lục Nhân. Băng Băng, ngươi đi trợ giúp Mộc Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên đối phó Nam Cung Ngọc Thấm. Quân Bất Bình liền nói ngay, ta đi thanh lý muốn nhiệt. Tốt, thượng quan Băng Băng cầm trong tay phi kiếm, lệ ảnh mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện tại Mộc Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên bên người, cùng một chỗ giao đấu Nam Cung Ngọc Thấm. Sát, Tiêu Thanh Tuyền tóc xanh bay lên, chân đạp phi kiếm từ trên trời giáng xuống, từng đạo cổ chi lực kiếm mang, đem vây công Lục Nhân địch nhân đánh giết về sau, cùng Lục Nhân đối phó Lý Dây Tâm. Mấy chục cái hiệp xuống tới, Lý Diệu Tâm bị Tiêu Thanh Tuyền cùng Lục Nhân đánh giết. Đọc truyện tải, chết hết cho ta. Quân Bất Bình giết đỏ cả mắt, không biết mỏi mệt hướng Vĩnh Hằng Tiên Tông thần hồn tiên cung đệ tử đánh tới. Cùng một thời gian, tại Táng Thần Thâm Uyên nhập khẩu bắc phương ngoài mấy trăm trượng, Hoàng Phủ Thính Phong cùng Kha Tâm Di vẫn tại cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông Phan Hàm Thanh thần hồn tiên cung Triệu Thạch ánh sáng kịch chiến lấy. Giờ phút này Hoàng Phủ Thính Phong toàn thân hiện đầy mấy chục đạo vết thương, hai tay hai chân đều có mấy đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Nguyên bản thương thế chưa lành, Kha Tâm Di cứ việc cũng vô ngoại thương, nhưng nàng hiển nhiên một tháng trước nội thương tái phát, từng sợi huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt càng là tái nhợt hào vô huyết sắc. mà Phan Hàm Thanh, Triệu Thái Quang hai người cứ việc chiếm thượng phong, vừa vặn bên trên cũng lại mấy đạo máu me đầm đìa vết thương. Ông, lúc này, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đột nhiên phá diệt, Đàm Vân thu hồi 11 chuôi thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, cầm trong tay toàn thân đỏ chót thần kiếm hỏa vũ, mang theo một đạo dài đến trăm trượng liệt hỏa kiếm mang, đánh phía Triệu Thái Quang. Triệu Thái Quang quay đầu trong nháy mắt cầm kiếm đón đỡ, nhưng mà trong tay hắn cực phẩm bảo khí phi kiếm lại bị chém xuống liệt hỏa kiếm mang chặt đứt. A ha, không, Triệu Thái Quang trong tiếng kêu thảm bị liệt hỏa kiếm mang thôn phệ toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy. Lúc này, Phan Hàm Thanh vừa mới tránh thoát Kha Tâm Di Nhất kiếm, đột nhiên cảm nhận được trên đỉnh đầu nguy hiểm tới gần, nàng đột nhiên ngẩng đầu chỉ gặp một cái chân mang theo không khí tiếng phá hủy, hướng mình cuồng bạo kéo xuống, mình tránh cũng không thể tránh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Phan Hàm Thanh tay trái đem hết toàn lực hướng lên trên đấu không xuất đánh trúng vào Đàm Vân kéo xuống hữu thối. A ha, răng rắc, Phan Hàm Thanh trong tiếng kêu thảm tay trái của nàng đối mặt Đàm Vân rút tới hữu thối yếu ớt đáng thương, lập tức huyết vụ tràn ngập đoạn chỉ cùng bay về sau, Đàm Vân hữu thối vô tình rút trúng nàng chán. Phan Hàm Thanh chán nổ tung, đỏ trắng chất hỗn hợp rơi là tả trên đất, thi thể không đầu tại to lớn lực quán tính dưới, hai chân bẻ gãy, ngã xuống trong vũng máu. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di nhìn một chút Đàm Vân, chợt lại nhìn một cái cách đó không xa hơn 2000 người hóa thành hài cốt trong hai người tâm nhấc lên ngập trời giật mình lãng. Hai người vạn vạn không nghĩ tới, vẻn vẹn một khắc thời gian bên trong, Đàm Vân đem kiếm trận bên trong hơn 2700 người toàn bộ đánh giết. Chớ ngẩn ra đó, nhanh đem những địch nhân khác giải quyết hết. Đàm Vân lời còn chưa dứt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đem chính cùng phù mạch đệ tử chém giết một thần hồn tiên cung nữ đệ tử đầu lâu chém bay. Sau đó ba hơi bên trong, Đàm Vân thật có thể nói là một bước giết một người. Hắn thân ảnh mỗi lấp lóe một lần tiêu ra máu dịch như hồng, có một địch nhân tử vong. Đàm Vân giết người quá trình tỉnh táo đáng sợ, lạnh lùng làm cho người giận sôi. Mà giờ khắc này, bị Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Thượng Quan Băng Băng vây khốn Nam Cung Ngọc Thấm, chợt thấy Đàm Vân cách đó không xa thần hồn tiên cung các đệ tử thi thể. Không, không, Nam Cung Ngọc Thấm cực kỳ bi thương, nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn phát sinh. Chết, chết hết, Nam Cung Ngọc Thấm nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng lúc này mới phát hiện ngoại trừ mình bên ngoài thần hồn tiên cung đệ tử không một người còn sống. Đàm Vân, ngươi thật là lòng dạ độc ác, Nam Cung Ngọc Thấm tê tâm liệt phế khóc, khiến cho cách đó không xa toàn thân dính đầy địch nhân tiên huyết Đàm Vân sững sờ. Nghe tiếng khóc, Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, ngắm nhìn khóc thành lệ người, vết thương chồng chất Nam Cung Ngọc Thấm, hắn lạnh lùng ánh mắt có chút biến hóa. Mà lúc này, Mục Mộng Nghệ lệ ảnh nhoáng một cái, đã cầm kiếm chống đỡ Nam Cung Ngọc Thấm mi tâm. Cơ hồ cùng một thời gian, năm cái Tiết Tử Yên quy nhất cầm kiếm gác ở Nam Cung Ngọc Thấm trên cổ, Thượng Quan Băng Băng thì cầm kiếm chống đỡ Nam Cung Ngọc Thấm lồng ngực. Đàm Vân ánh mắt dừng lại tại Nam Cung Ngọc Thấm trên thân, nghĩ đến trước đó, mình cứu nàng, bị nàng nhất kiếm đâm xuyên lồng ngực, ánh mắt lần nữa lạnh lùng xuống tới. Hắn nhìn qua cực kỳ bi thương Nam Cung Ngọc Thấm, không có một chút thương hại, không có một tia gợn sóng. Mộng Nghệ, đem nàng mang tới. Đàm Vân lãnh đạm nói. Nam Cung Ngọc Thấm trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, nàng tình thế ý nhất thiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn qua đồng môn thi thể, lãnh sáng dọc, Đàm Vân, ta đến chết cũng sẽ không cho ngươi nhục nhã cơ hội của ta. Nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm thân thể đột nhiên hướng phía trước đánh tới, nàng muốn cho Mục Mộng Nghệ trường kiếm xuyên thủng mình mi tâm. Muốn cho Thượng Quan Băng Băng chống đỡ mình lồng ngực kiếm, đâm xuyên mình trái tim mà chết. Tại tuyệt cảnh dưới, nàng chỉ có thể lựa chọn tự vận, nghĩ giữ lại mình sau cùng một niềm tôn nghiêm. Chương 456 thế nhưng là vậy thì thế nào? Bắt thấy cảnh này, Đàm Vân cảm thấy một trận không hiểu khủng hoảng, chợt hắn như chút được gánh nặng. Lại là Mục Mộng Nghệ, Thượng Quan Băng Băng kịp thời thu kiếm, nếu không, Nam Cung Ngọc Thấm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiu, Mục Mộng Nghệ trong nháy mắt một cỗ linh lực xuất vào Nam Cung Ngọc Thấm mi tâm, cầm cố lại nàng linh trì, lập tức Nam Cung Ngọc Thấm biến thành tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối. Muốn chết không có cửa đâu. Tiết Tử Yên chiêu tức một tiếng, hữu thủ lôi kéo Nam Cung Ngọc Thấm hướng Đàm Vân đi đến. Lúc này, quyết chiến bên trong Hoàng Phủ Thánh Tông sống sót đệ tử nhao nhao hướng Đàm Vân tụ lại. Giờ phút này, ngoại trừ Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Bách Lý Long Thiên, Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Tiêu Thanh Tuyền, Lục Nhân, Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ, Đàm Vân bên ngoài, nguyên bản phù mạch thập tên đệ tử, bây giờ còn sống 3 người. 19 tên khí mạch đệ tử còn lại 5 người, 15 tên trận mạch đệ tử còn thừa lại 5 người. Tiết Tử Yên hữu thủ đẩy, đem Nam Cung Ngọc Thấm đẩy ngã tại Đàm Vân trước người. Lúc này, Bách Lý Long Thiên cầm kiếm gác ở Nữ Yên Thần trên cổ quát lên, quỳ xuống. Ha ha ha ha, Nữ Yên Thần cười thảm một tiếng, chợt giữ tợn nói, muốn giết cứ giết. Muốn cho ta quỳ xuống, không có cửa đâu. Nữ Yên Thần cũng không mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn thấy, mình một con đường chết, làm gì cầu xin tha thứ. Đàm Vân liếc xem Nữ Yên Thần, chế nhạo nói, thật sao? Tốt, ta cho ngươi một lần đổi giọng cơ hội, đương nhiên, cũng cho ngươi một lựa chọn. Chỉ muốn ngươi quỳ xuống, cho ta Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử đã chết tam dập đầu, ta liền thả ngươi. Nữ Yên Thần sững sờ, khinh bỉ nhìn xem Đàm Vân, ngươi dạng này trêu đùa bản thiếu chủ có ý tứ sao? Ta nhổ vào, đừng tưởng rằng bản thiếu chủ không biết ngươi đánh lấy tính toán gì, ngươi không phải liền là nghĩ trêu đùa ta về sau lại sát ta sao? Ngươi sẽ bỏ qua ta? Ha ha ha ha, ngươi mẹ nó làm bản thiếu chủ là kẻ ngu sao? Đối mặt nhục mạ, Đàm Vân thần sắc bình tĩnh tiến lên một bước, tay trái đột nhiên bóp lấy Nhữ Yên thần cổ, chợt giơ cao tay phải lên, ba một tiếng quất vào Nhữ Yên thần trên mặt. Ba ba ba, thanh âm thanh thúy cấp rút vang lên, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng càng không ngừng cuồng rút lấy Nhữ Yên thần gương mặt. Ba hơi qua đi, Nhữ Yên thần sưng thành đầu heo, hoàn toàn thay đổi. Nhữ Yên thần tản ra ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Đàm Vân, không đợi hắn mở miệng, Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, ta giữ lời nói cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ phải quỳ dưới cho ta tông đệ tử đã chết tam dập đầu ta liền thả ngươi. Nếu không, không đợi Đàm Vân nói xong, Nhữ Yên thần cười nhạo, nếu không đại gia ngươi, bản thiếu chủ tin ngươi tự gặp quỳ. Tốt, rất tốt. Đàm Vân đột nhiên bước ra một bước, hữu thủ gắt gao bắt lấy Nhữ Yên thần tóc, dùng sức đánh tới hướng mặt đất, cấp lão tử quỳ. Phanh, răng rắc, lập tức Nhữ Yên thần mặt hướng dưới, xương mũi bạo liệt, máu mũi văng khắp nơi. A hát, Nhữ Yên thần trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân dắt đầu phát đem nó kéo lên, chân phải đột nhiên đem nó chân trái cốt cách đá gãy, cưỡng chế để quỳ xuống. Dập đầu, Đàm Vân tiếp ngay cả đè lại Nhữ Yên thần đầu lâu trên mặt đất đập ba lần. Nhữ Yên thần đầu đau muốn nứt, mắt nổi đom đóm, khóc giống rên rỉ. Đàm Vân hữu thủ nắm lấy Nhữ Yên thần tóc đem nó kéo lên, tay trái đột nhiên nắm chặt Nhữ Yên thần năm ngón tay trái, hướng ra ngoài bên cạnh tách ra đi. Không, không, răng rác, kêu thảm như heo bị làm thịt bên trong, Đàm Vân ngạnh sinh sinh bẻ gãy Nhữ Yên thần năm ngón tay, huyết dịch từ ôm tùm xương ngón tay bên trong dâng lên mà xuất. Tốt, hiện tại lão tử thả ngươi, Đàm Vân nhàn nhạt nói, đem Nhữ Yên thần ném lên cách đó không xa Nhữ Yên thần linh thuyền trên. Nhữ Yên thần rơi đập tại linh thuyền trên về sau chịu đựng đau đớn, không hiểu, lúc này khống chế linh chu phóng lên tận trời, qua trong giây lát trốn vô tung vô ảnh, chỉ có một đạo tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại dãy núi bầy ở giữa. Đàm Vân, ngươi cấp bản thiếu chủ nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Đối mặt đe dọa, Đàm Vân cười bỏ qua, tiếp theo thu hồi thiếu dung, nhìn về phía mềm liệt trên mặt đất Nam Cung Ngọc Thấm. Giờ phút này, Nam Cung Ngọc Thấm nghĩ đến mới, Đàm Vân đối Nhữ Yên thần thủ đoạn, mặc dù dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng nàng đôi mắt đẹp vẫn như cũ kiên định, như ngươi là nam nhân cũng đừng dùng nhục nhã ta mánh khóe đối phó ta. Ta thừa nhận ta thua, thua ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, vô luận ngươi làm sao đối phó ta, ta Nam Cung Ngọc Thấm tuyệt không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Nghe vậy, Đàm Vân cũng không ứng thanh, mà là nhìn xem Mục Mộng Nghệ bọn người, nói khẽ, ta có lời cùng nàng đơn độc nói chuyện, chư vị mời né tránh. Ừm, Mục Mộng Nghệ chán điểm một cái cùng Hoàng Phủ Thính Phong bọn người rời đi. Đợi đám người đi xa về sau, Đàm Vân bố trí một cái cách âm kết giới, thở sâu, ngồi xổm ở Nam Cung Ngọc Thấm trước người sát na, Nam Cung Ngọc Thấm đột nhiên hướng gần trong gang tấc Đàm Vân, phun một bãi nước miếng, phun Đàm Vân mặt mũi tràn đầy đều là. Đàm Vân nhíu nhíu mày, duỗi tay gạt đi trên mặt nước bọt, nhìn chăm chú lên Nam Cung Ngọc Thấm, trầm giọng nói, ta không chỉ có sẽ không tổn thương ngươi, sẽ còn thả ngươi đi. Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại run lên, nghĩ đến chết thảm đồng môn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đàm Vân. Đàm Vân sâu thở phào, thấp giọng nói, ngươi không đem làm ánh mắt như vậy nhìn ta, ngươi phải biết lúc trước ngươi ta sinh tử quyết đấu, lúc ta như không cứu ngươi, mệnh của ngươi sớm liền không có. Hiện tại ngươi ta ở giữa, dứt bỏ tông môn ân oán, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đối với ta là cảm giác gì? Nam Cung Ngọc Thấm nghĩ đến chết đi thần hồn tiên cung các đệ tử, nàng giờ phút này bi phẫn đan sen, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, ta thừa nhận ta ngày đó tại cô phong bên trên tổn thương ngươi, là ta không đúng. Ta cũng thừa nhận ta đối với ngươi có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Chúng ta lẫn nhau rõ ràng không có chút nào liên quan, nhưng ta mỗi lần nhìn thấy ngươi tự có loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ, có khi nhìn thấy ngươi thụ thương ta sẽ đau lòng khó mà hô hấp. Nghe vậy, Đàm Vân toàn thân lắc một cái, mê mang nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm, ngươi đối ta cũng có loại cảm giác này. Nam Cung Ngọc Thấm cười, nàng cười rất lạnh, ta thừa nhận có. Hoàn toàn chính xác có. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi tên đao phủ này, sát ta cùng nhiều người như vậy, ta mặc kệ ngươi ta ở giữa đến tột cùng làm sao vậy, mới có loại cảm giác này, thế nhưng là như thế huyết hải thâm cừu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Vân, ngươi như bây giờ nghĩ sát ta, ngươi tự động thủ. Nam Cung Ngọc Thấm lạnh lùng như băng, trong đôi mắt đẹp không chứa một chút tình cảm, ngươi hôm nay không giết ta, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Nếu ngươi thả ta, lần sau gặp nhau ta đối với ngươi không chút lưu tình. Nghe vậy, Đàm Vân trầm mặc nửa ngày, thần sắc bình tĩnh nói, ta nghĩ yếu đáp án đã có, ngươi có thể đi. Nói xong, Đàm Vân giải trừ cách âm kết giới, trong nháy mắt một sợi linh lực bắn vào Nam Cung Ngọc Thấm mi tâm, giải trừ đối linh trì giam cầm. Siêu, Nam Cung Ngọc Thấm hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt lên hư không sát na tế ra linh chu, khống chế linh chu hướng đông phương chân trời mà đi. Đàm Vân yên lặng nhìn chăm chú lên biến mất trong tầm mắt linh chu, tinh mâu bên trong toát ra một vòng không dễ dàng phát sát thương cảm. Giờ phút này, chân trời cuối cùng, Nam Cung Ngọc Thấm ngồi xổm ở linh thuyền trên, nước mắt rì rào nhỏ xuống, môi son rung động, thanh âm bên trong ẩn chứa phức tạp tình cảm. Vì cái gì ta sẽ đối với một địch nhân động tình? vì cái gì ta đối tình cảm của hắn tới không hiểu thấu. Vì cái gì, chương 457 từ yên ủy khuất. Giờ phút này, Nam Cung Ngọc Thấm tâm loạn như ma. Trước đó nàng một thân một mình tại cự thác nước chỗ đợi trong vòng mười mấy ngày, nghĩ thông suốt rất nhiều. Nàng xác định mình gặp những nữ nhân khác cùng Đàm Vân mặt mày đưa tình, mà ghen ghét ăn dấm, là mình đối Đàm Vân động không hiểu tình. Lúc ấy nàng chắc chắn chủ ý, không tiếc thề, muốn mở ra nghi hoặc tìm kiếm mình cùng Đàm Vân ở giữa, đến tột cùng là kiếp trước hay là kiếp này, không có ai biết tình. Thế là nàng một tháng trước trở về sơn cốc bên trong, lần thứ nhất tại Thương Nhu bốn người trước mặt thoát ra thiếu dung. Nhưng mà hôm nay Đàm Vân dẫn người đem thần hồn tiên cung đệ tử đồ sát hầu như không còn, nàng hận Đàm Vân. Sư phụ, Đồ Nhi đúng không thân ngài. Nam Cung Ngọc Thấm đôi mắt đẹp tự trách khóc không thành tiếng, Đồ Nhi không thể bảo vệ tốt sư huynh các sư muội. Đồ Nhi thật có lỗi với ngài. Ô, thế nhưng là Đồ Nhi cũng không nghĩ tới, Đàm Vân bọn hắn đã cường đại đến loại tình trạng này. Nam Cung Ngọc Thấm đau đến không muốn sống, nàng đem tất cả sai lầm về tại trên người mình. Nàng hận mình phi thường hận, nàng hận mình vô dụng, không thể bảo vệ tốt đồng môn. Nàng xóa đi nước mắt, hương quyền nắm chặt khớp nối trắng bệch, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Đàm Vân, ngươi ta ở giữa sự tình, ta biết tuân theo lời thề cha ra một nhất thiết, về sau ta hôn lại thủ sát ngươi. Cùng một thời gian, khống chế Linh Chu chạy ra bên ngoài mấy vạn dặm Nhữ Yên Thần, hắn tại linh thuyền trên đau đến sắc mặt trắng bệch. Hắn chân trái cốt cách bị Đàm Vân đá gãy, năm ngón tay trái cũng bị bẻ gãy, hắn trong thống khổ run rẩy trốn vào Linh Chu trong phòng tu luyện để phòng bị yêu thú công kích. Nhữ Yên Thần toàn thân phát run nằm tại tu luyện thất trên giường, con mắt bạo lồi quát ầm lên, Đàm Vân, cuối cùng có một ngày, bản thiếu chủ muốn để ngươi chết không yên lành. Một ngày nào đó, bản thiếu chủ muốn để ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không đúng, ta muốn đem Hoàng Phủ Thánh Tông nhổ tận gốc. Táng Thần Thâm Uyên cửa vào, lúc này, màn đêm buông xuống. Đàm Vân, thế nào? Mục Mộng Nghệ thần sắc sầu lo đi vào, không yên lòng Đàm Vân trước người. U Cầm, không có gì, Đàm Vân mỉm cười. Mục Mộng Nghệ có thể nhìn ra Đàm Vân khẩu thị tâm phi, nàng gặp Đàm Vân không muốn nói, liền không tiếp tục vấn, mà là bi thương nói, vừa mới Hoàng Phủ sư huynh bọn hắn đã để ta tông đệ tử nhập thổ vi an, bọn hắn đều đang chờ ngươi đấy, chúng ta đi qua đi. Còn có, vừa mới Tử Yên Nha đầu này đã đem chiến lợi phẩm thu sạch lên, lần này Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện chúng ta đạt được bảo khí đã hơn 5.000 kiện, trong đó còn có mười mấy kiện hạ phẩm á tôn cụ. Mục Mộng Nghệ tại nâng lên những chiến lợi phẩm này lúc bi thương trên dung nhan mới hiện ra một vòng ý cười. Tất cả như thế nhiều chiến lợi phẩm giá trị không thể nghi ngờ là cực kỳ cao, như bán ra thành linh thạch chính là một bút cực kỳ to lớn tài phú. Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền cùng Mục Mộng Nghệ cùng nhau đi bộ mấy trăm trượng đi tới đám người trước người. Giờ phút này tất cả mọi người tâm tình nặng nề vì mất đi đồng môn bi thương khổ sở. Đàm Vân thở dài nhìn qua đám người nói, người mất đã mất, chư vị không cần quá khó chịu. Sinh tử quyết chiến, tử vong không thể tránh được, ta Hoàng Phủ Thánh Tông các huynh đệ tỉ muội không có uổng phí chết, chúng ta đã để Vĩnh Hằng Tiên Tông thần hồn tiên cung bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Hoàng Phủ Thính Phong gật đầu đồng ý nói, Đàm hiền đệ lời nói rất đúng, chư vị đánh lên tinh thần tiếp xuống, chúng ta thương nghị một chút tiến vào Thâm Nguyên Tầm Bảo một chuyện như thế nào. Tốt, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Lục Nhân, Kha Tâm Di chờ người đều gật đầu đồng ý. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên thì nhìn về phía Đàm Vân. Lúc này, Hoàng Phủ Thính Phong nhìn qua Đàm Vân, nói, Đàm hiền đệ, nhằm vào tầm bảo sự tình, ngươi thấy thế nào? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, hiện tại tất cả mọi người bị thương, lúc này không dễ tiến vào Thâm Nguyên tầm bảo. Ý của ta là chờ mọi người khỏi hẳn, sẽ cùng nhau tiến vào Thâm Nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, chưa vị lựa chọn ra sao ta không can thiệp. Đám người nghe xong, nhao nhao biểu thị, một nhất thiết nghe theo Đàm Vân an bài. Trải qua tiêu diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung đệ tử một chuyện, đám người hiện tại là cam tâm tình nguyện nghe theo Đàm Vân mệnh lệnh. Dù sao, Đàm Vân thực lực năng lực mưu kế tất cả mọi người chính mắt thấy. Đối Đàm Vân bội phục bên ngoài còn lại chỉ có sùng bái. Sau đó, Đàm Vân liền đem đan mạch các đệ tử tại thượng phẩm giới từ thời không bảo trận bên trong chuyện tu luyện nói cho đám người, đề nghị mọi người tiến đến trong trận khôi phục thương thế. Đám người nghe vậy, tại trong trận một ngày, như là ngoại giới một ngày nửa, kể từ đó, khôi phục thương thế liền nhanh hơn không ít, thế là vui vẻ đồng ý. Đám người ngồi Hoàng Phủ Thính Phong cực phẩm bảo khí Linh Chu, đi theo Đàm Vân, hướng đông phương 30 vạn dặm bên ngoài Tùng Lâm bay đi. Trước khi đến trên đường, Tiết Tử Yên lạ thường yên tĩnh, trong mắt toát ra khó mà che giấu bi thương chi sắc. Bởi vì trong 4 tháng này, đan mạch, phù mạch, khí mạch, trận mạch, thánh hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, phong lôi chi mạch, cổ hồn nhất mạch, mặc kệ đây 8 mạch đệ tử sống hay chết đều có kết quả, duy chỉ có ngũ hồn nhất mạch đệ tử bật vô âm tín. Dưới ánh trăng, Mục Mộng Nghệ đem Tiết Tử Yên thần sắc xem ra trong mắt, nàng đi vào Đàm Vân bên cạnh, tiếng như rồi mũi nói, lâu như vậy đi qua, ngũ hồn nhất mạch đệ tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ngươi đi an ủi một chút Tử Yên đi. Ta có thể nhìn ra, nàng rất thương tâm.

.... Sau đó trong một tháng, bế quan bắn vào cảnh giới 129 người, trong đó 128 người, lần lượt bước vào luyện hồn cảnh nhất trọng. Một tên sau cùng chính là Trung Ngô Thi Giao, nàng bế quan trước là thai hồn cảnh cửu trọng, giờ phút này bước vào thai hồn cảnh đại viên mãn, lại mơ hồ đụng chạm đến luyện hồn cảnh nhất trọng bình chướng. Trung Ngô Thi Giao mở ra đôi mắt đẹp về sau, lệ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại Đàm Vân trước người, doanh doanh cười nói ta tấn thăng đại viên mãn á. Đàm Vân ôm Trung Ngô Thi Giao doanh doanh nhất ác làm eo, đưa nàng ôm lấy dạo qua một vòng, thấp giọng nói tiểu bảo bối lợi hại. Hì hì, đó là đương nhiên á. Trung Ngô Thi Giao mừng khấp khởi nói xong, cái má nhiễm hà kiều diễm ướt át, nhớ ta không? Nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Đàm Vân cúi đầu hôn một chút Trung Ngô Thi Giao cái chán. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ. Trung Ngô Thi Giao nghịch ngợm thè lưỡi, liền thoát ly Đàm Vân ôm ấp, nắm một mộng nghệ ngọc thủ, vui vẻ trò chuyện. Một khắc sau, Đàm Vân thần sắc trang nghiêm đem tất cả mọi người triệu tập lại, tổng cộng 278 người. Trong đó bao hàm Đàm Vân ở bên trong, đan mạch đệ tử tổng cộng 255 người. Phủ mạch thì là Hoàng Phủ Thính Phong chờ 4 tên đệ tử, những người khác tử vong. Khí mạch Công Tôn Nhược Hy, Trung Ngô Thi Giao chờ 7 tên đệ tử. Những người khác toàn bộ tử vong. Trận mạch đệ tử 5 người, những người khác tử vong. Phong Lôi nhất mạch chỉ có Thổ Tào Quân Lục Nhân, những người khác đều tử vong. Thánh Hồn nhất mạch đệ tử Kha Tâm Di. Cổ Hồn nhất mạch Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Tiêu Thanh Tuyền, Bách Lý Long Thiên. Ngũ Hồn nhất mạch Thiết Tử Yên. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thánh Tông tham gia thí luyện 1.000 tên đệ tử, ngoại trừ ngũ hồn nhất mạch đệ tử không rõ sống chết bên ngoài còn lại còn sống đều ở nơi này hai. Cứ việc thương vong rất nhiều cũng không thể phủ nhận, so sánh Thần Hồn Tiên Cung 3.000 người chết chỉ còn Nam Cung Ngọc Thấm 1 người, Vĩnh Hằng Tiên Tông 2.000 người, chỉ có Nhữ Yên Thần kéo dài hơi tàn còn sống mà nói, Hoàng Phủ Thánh Tông đã lấy được chưa từng có thắng lợi. Lúc này, Đàm Vân nhìn qua đám người, mày kiếm nhíu chặt vẻ mặt nghiêm túc, chư vị tiếp xuống chúng ta muốn đi trước táng Thần Thâm Nguyên tầm bào. Ngoại trừ Hoàng Phủ huynh bọn hắn bên ngoài, đan mạch đệ tử đều biết liên quan tới Phong Lôi Giao Long sự tình kia, ta hôm nay lặp lại lần nữa. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di, Tiêu Thanh Tuyền, Bách Lý Long Thiên trên mặt nghi hoặc nhìn về phía Đàm Vân. Không biết Đàm Vân trong miệng Phong Lôi Giao Long chỗ chỉ cái gì? Đàm Vân ánh mắt lo lắng nói, 4 tháng trước Nhược Hy trải qua táng Thần Thâm Nguyên lúc bị tam giai độ kiếp kỳ Phong Lôi Giao Long công kích. Mà đây Phong Lôi Giao Long chính là táng thần trong vực sâu chạy đến. Tam giai độ kiếp kỳ, 5 chữ, giống như một viên quả bom nặng ký, ném vào Hoàng Phủ Thính Phong bọn người trong đầu chấn ông ông tác hưởng. Phải biết tam giai độ kiếp kỳ yêu thú cùng luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ so sánh thế nhưng là chỉ mạnh không yếu tồn tại. Đồng thời Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di chờ đi theo Đàm Vân, trước đó tiềm phục tại táng thần thâm nguyên hắc vụ bên trong các đệ tử, giờ phút này, lòng còn sợ hãi, lạnh cả sống lưng. Nếu bọn họ sớm biết táng thần trong vực sâu có tam giai độ kiếp kỳ yêu thú ẩn hiện, lúc trước chưa hẳn tất cả mọi người đều có đảm lượng lưu tại táng thần thâm nguyên hắc vụ bên trong bố trí mai phục a. Đàm Vân nhìn xem đều biến sắc đám người, lại nói phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại từ Phong Lôi Giao Long từ táng thần thâm nguyên ra, liền có thể xác định trong vực sâu nguy cơ tứ phía. Như chư vị đi theo ta tiến vào, ta tự nhiên toàn lực bảo hộ mọi người, đương nhiên cứ việc có đại khối đầu tại, ta cũng vô pháp cam đoan mọi người nhất định an toàn. Chư vị phải chăng muốn đi vào còn cần thận trọng. Nghe vậy, đám người ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nhao nhao tỏ thái độ muốn đi trước. Tại mọi người nhìn lại, dù sao táng thần trong vực sâu có chư thần vẫn lạc sau bảo vật, những bảo vật này đối đám người mà nói có chí mạng dụ hoặc. Đám người chắc chắn chú ý, như gặp được nguy hiểm, lại rời khỏi Thâm Nguyên. Ngoài ra, mọi người đều biết còn chưa hề có thí luyện đệ tử xâm nhập qua táng thần Thâm Nguyên trăm vạn dặm bên trong, như vậy rất hiển nhiên, trong vực sâu các loại thiên địa linh vật, thiên tài địa bảo tự nhiên không ít. Dù là không chiếm được chư thần vẫn lạc sau thần binh, cũng có một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo không phải. Cho nên, đám người biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Đã chư vị tâm ý đã quyết kia, sau đó chúng ta liền tiến về táng thần Thâm Nguyên. Đàm Vân nói xong, lại khẳng khái nói ta chỗ này có rất nhiều chiến lợi phẩm, chư vị có thể căn cứ thuộc tính của mình tùy ý chọn lựa một kiện. Đón lấy Tiết Tử Yên tâm lĩnh hiểu ý, càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, hơn 4.000 món pháp bảo bay ra càn khôn giới trôi nổi tại hư giữa không trung, có chút rung động. Tiết Tử Yên mỉm cười nói ta chỗ lấy ra những này các loại thuộc tính pháp bảo, phẩm giai thấp nhất cũng là thượng phẩm bảo khí, trong đó cực phẩm bảo khí chiếm đa số, chư vị chọn lựa đi. Đám người có chút kích động, phải biết cửu mạch thi đấu kết thúc về sau, ra ngọa long bảng bát cường bên ngoài, bọn hắn binh khí trong tay pháp bảo cũng chỉ là tông chủ ban thưởng trung phẩm bảo khí thôi. Mà sau đó Đàm Vân, để đám người càng thêm hưng phấn. Đàm Vân tươi sáng cười một tiếng, chọn chúng pháp bảo ta đưa cho mọi người. Quá tốt rồi, tạ ơn Đàm sư huynh. Đám người phấn khởi bắt đầu lựa chọn pháp bảo. Một khắc về sau, Đàm Vân tự mình khống chế Hoàng Phủ Thính Phong cực phẩm bảo khí Linh Chu chở đám người bay ra Tùng Lâm, hướng 30 vạn dặm bên ngoài táng thần Thâm Nguyên mau chóng đuổi theo. Sau 8 canh giờ, hôm sau giờ thìn, Đàm Vân khống chế Linh Chu chậm rãi lái vào táng thần trong vực sâu, Linh Chu cơ hồ sát mặt đất mà đi. Mục đích làm như vậy chính là thuận tiện linh thuyền trên đám người có thể thấy rõ trên mặt đất cảnh vật, có thể phát hiện linh dược vân vân, thiên tài địa bảo. Đại khối đầu chú ý cảnh giới. Đàm Vân một bên khống chế linh chu xuyên thẳng qua tại hắc vụ tràn ngập trong vực sâu, một bên ra lệnh. Giống, Kim Long thần sư từ Đàm Vân trong ngực lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại Đàm Vân trên bờ vai, một đôi mắt quay tròn chuyển động, nhìn xung quanh Tật Phong gào thét thâm uyên. Mọi người tại hắc vụ cuồn cuộn bên trong tầm nhìn, xa nhất chỉ có ngàn trượng, mà Kim Long thần sư thì có thể thấy rõ ngoài trăm dặm cảnh tượng. Đàm Vân khống chế linh chu, xâm nhập thâm uyên thiên lý lúc hắc vụ như lãng cuồn cuộn, từng đợt chói tai tiếng rít từ tiền phương hắc vụ tràn ngập cuối cùng truyền đến. Đám người căn cứ vĩnh hằng chi địa thí luyện địa đồ ngọc giản biết được phía trước 300 dặm chỗ chính là thâm nguyên chân chính cửa vào. Nghe nói Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.